Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 578. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Cương à, nhiều năm qua, vất vả cho con rồi. Tiêu Cương được gia đình cha vợ chấp thuận, ánh mắt cũng hơi chua xót. Đúng là hôn nhân của anh ta và Lạc Tân Vũ là sai lầm. Nhưng tình cảm người nhà họ Lạc đối với anh ta không lầm chút nào. Lạc Hữu Dân và Miêu Hạ Thu đối xử với anh ta không kém cạnh Lạc Thiên Tần chút nào cả. Tiêu Cương luyến tiếc người nhà họ Lạc. Lạc Hữu Dân vỗ vỗ vai anh ta. Không nói gì, Ngô Thanh Nhàn cũng lấy đồ đã mua cho Tiêu Kiến Đào ra. Đồ của cậu bé cũng giống của Lạc Hà. Cũng là một bộ quần áo, một đôi giày. Ngoại trừ màu sắc thì kiểu dáng quần áo và giày giống nhau như đúc, khiến cho Tiêu Kiến Đào vô cùng vui mừng. Miêu Hạ Thu dẫn cậu bé về phía sau thay quần áo mới. Lúc thay quần áo, bà nhìn thấy đoạn ống tay áo cũ của cháu mình hơi ngắn thì trong lòng chua xót. Đúng là đứa con gái Lạc Tân Vũ này không xứng làm con. Bản thân cô ta một tháng chỉ tiếc không thể mua 3 bộ quần áo. Nhưng đối xử với chồng và con trai lại quá keo kiệt. Quần áo đứa bé ngắn đi, cô ta cũng không mua cho. Ngay cả bộ quần áo Tiêu Cương đang mặc hôm nay, đã 2-3 năm cũng chưa đổi bộ mới rồi. Nghiệp chướng mà, ly hôn cũng tốt, ít nhất đứa bé Kiến Đào này không bị chịu tội. Tiêu Cương nhìn thấy Tiêu Kiến Đào mặc một bộ quần áo mới ra thì thở dài một hơi. Sau đó đưa cậu bé đi. Ngô Thanh Nhàn cũng bế Tiểu Bách Tuế lên lầu. Cô không muốn nhìn thấy Lạc Tân Vũ, cũng không muốn tiếp xúc với cô ta. Nhưng dù sao nguyên thân và cô ta cũng là chị em ruột. Không thể hoàn toàn không tiếp xúc gì, nhưng xa lánh thì vẫn có thể làm được. Miêu Hạ Thu và Lạc Hữu Dân đều là người hiểu lý lẽ. Họ đều có thể hiểu cho cô. Ngô Thanh Nhàn chơi đùa với Tiểu Bách Tuế ở trên lầu. Tai của cô vô cùng thính, những lời khắc khẩu mà Lạc Tân Vũ và hai vợ chồng Lạc Hữu Dân nói với nhau. Cô đều nghe được cả. Lời nói ly hôn của Tiêu Cương lúc này khác hoàn toàn với những lời ly hôn mang tính chất đe dọa của Lạc Tân Vũ trước đây. Lạc Tân Vũ không muốn ly hôn, cho dù ngu dốt đến đâu. Cô ta cũng biết, nếu rời khỏi Tiêu Cương thì không còn ai đối xử tốt với cô ta như thế nữa. Lạc Tân Vũ vốn tưởng Lạc Hữu Dân và Miêu Hạ Thu chắc chắn sẽ không đồng ý cho hai người họ ly hôn. Cô ta vốn định dựa vào cha mẹ tạo áp lực cho Tiêu Cương để anh ta thỏa hiệp nữa kìa. Không ngờ, sau khi cha cô ta hỏi nguyên nhân xong thì cũng không can ngăn gì. Lạc Tân Vũ tức giận với Lạc Hữu Dân và Miêu Hạ Thu. Nói nguyên nhân cô ta phải ly hôn đều do họ cả. Cô ta đổ lỗi tất cả nguyên nhân cô ta và Tiêu Cương ly hôn lên hai ông bà già. Thậm chí còn nhắc đến Ngô Thanh Nhàn. Trách cô vì sao lại ly hôn. Trách cô không giữ được chồng. Cuối cùng, những lời cô ta đang nói bị một cái tát cắt ngang. Ngô Thanh Nhàn ôm lấy Tiểu Bách Tuế. Thơm con bé một cái. Tiểu Bách Tuế của chúng ta. Về sau cũng không được trở thành loại người não tàn như thế này đâu nhé. Cách chương.